Gương mặt Đông Thương Tang thanh thoáng chốc cứng đờ, hắn mở miệng nhưng lại không biết nói gì, một lúc lâu sau mới nghèn nghẹt. Dì Giai, người biến thành nữ nhân, ta từ khi sinh ra đã là nữ. Như có tiếng sét đánh ngang tai, ánh mắt Đông Thương Tang thanh đột nhiên vô cùng phức tạp, hắn thấy Dì Giai hơi buông lỏng tay liền nhắc nhở. Rời khỏi ta ngươi liền sẽ bị chúng ăn mòn đến chết. Dì Giai vội siết chặt vòng tay. Hắn cười khẽ, sợ à, ta không sợ chúng, ta chỉ sợ đau. Dì Giai, sao, ta dạy ngươi thuật này để tự bảo vệ mình khi vào đây nhé. Mắt Dì Giai sáng lên, ý ngươi là ngươi sẽ không đuổi ta đi nữa. Đuổi thì ngươi sẽ ngoan ngoãn đi sao? Tất nhiên không, lúc lâu sau làn khói đen rốt cuộc rút đi, Dì Giai cẩn thận hỏi. Ta xuống được chưa? Chưa đâu, Dì Giai lập tức sợ hãi co chân lại quấn quanh eo hắn. Lúc nào an toàn nhớ bảo ta. Ừ, Đông Thương Tang thanh nén cười, nhắm mắt lại. Một lúc sau, được chưa, chưa đâu, Dì Giai nghi ngờ, người không gạt ta chứ, người không tin thì buông tay ra thử. Cô lập tức lắc đầu, nhớ lại cảm giác của ngón tay ban nãy vẫn còn nhoi nhói, thủ thỉ bên tai hắn. Đau lắm, Đông Thương Tang thanh hơi khựng lại, nhẹ giọng như dỗ dành. Đau lắm à, ừ, ngón nào, Dì Giai đưa một ngón tay ra trước mặt hắn. Đây này, Đông Thương Tang thanh đột nhiên nghiêng đầu ngậm lấy ngón tay đó khiến cô giật mình sửng sốt nhưng cơn đau nhức đã nhanh chóng đã tiêu tan. Đầu lưỡi hắn đảo quanh ngón tay cô chậm chạp mà tỉ mỉ. Khi hắn nhả ra, Dì Giai nhìn ngón tay quả nhiên phần bị nhiễm đen đã biến mất. Cách chương.